Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, chương 63 Quách Nghĩa nhân Lâm Quả. 2. Vãn Đông. Bộ điện ảnh này là một bộ phim văn nghệ. Dài đến 2 giờ 40 phút, Quách Nghĩa hoa 3 ngày thời gian mới đứt quãng mà xem xong. Nhưng thẳng đến nhìn đến tiến độ điều cuối cùng 1 giây. Hắn cũng không minh bạch vì cái gì Lâm Quả sẽ ở kết cục xuyên kia kiện màu đỏ áo lông, có lẽ là vì ca ngợi hắn mất đi thanh xuân, lại có lẽ là vì kỷ niệm một cái thời đại xuống dốc. Quách Nghĩa cẩn thận cân nhắc nửa ngày, cấp Lâm Quả đã phát điều tin tức qua đi. Quách Nghĩa, màu đỏ đại biểu hy vọng, hẳn là vì Trung Hòa bộ điện ảnh này bi kịch sắc thái đi, nguyên tưởng rằng lại phải chờ tới nửa đêm mới có thể thu được hồi phục. Nhưng lần này Lâm Quả tin tức hồi thật sự mau. Lâm Quả, không đối. Quách Nghĩa lại cẩn thận nghĩ nghĩ, chuẩn bị lại biên tập một đáp án qua đi. Mà lúc này Lâm Quả đã đem chính xác đáp án đã phát lại đây. Lâm Quả, bởi vì trang phục bộ môn làm ta xuyên cái này. Lâm Quả, mũ mũ. Quách Nghĩa hít sâu một hơi, cưỡng chế cái trán bốc lên gân xanh. Hắn không ngừng báo cho chính mình, muốn giống Đinh Tổng như vậy trầm ổn. Không thể đắc tội Giáp Phương ba ba. Quách Nghĩa, kia hiện tại có thể nói cho ta quay chụp địa điểm sao? Lâm Quả, người có thể chính mình Baidu một chút. Quách Nghĩa ở Baidu tìm tòi một chút Lâm Quả phim mới tương quan tin tức, kết quả thực mau liền tìm được này bộ diễn quay chụp địa điểm là quốc nội rất có danh một cái điện ảnh căn cứ. Kia hắn vì cái gì phải tốn nhiều như vậy thời gian đi xem bộ điện ảnh này? Làm sao vậy? Sáng sớm liền hắc một khuôn mặt. Đinh Dĩ Nam bưng ly sứ đi vào Quách Nghĩa bàn làm việc bên, đem một chồng tư liệu đặt ở hắn trên bàn. Quách Nghĩa lắc lắc đầu, ánh mắt dừng lại ở tư liệu thượng nói: khách hàng hảo khó hầu hạ. Cái nào khách hàng? Đinh Dĩ Nam hỏi. Lâm Quả. Quách Nghĩa nói: người dứt khoát đem sắc tập cùng hàng mẫu trực tiếp gửi cho hắn đi, hắn khẳng định sẽ không xem. Quách Nghĩa hơi hơi nhíu mày, trong giọng nói mang lên một chút bực bội. Đinh Tổng, người cũng không biết hắn có bao nhiêu có thể lăn lộn. Đinh Dĩ Nam cười vỗ vỗ Quách Nghĩa vai, nói, ta biết, vô luận gặp gỡ cái gì vấn đề, Đinh Dĩ Nam luôn là này phó bình tĩnh bộ dáng. Quách Nghĩa cảm giác sâu sắc hắn cùng lão bản chi gian chênh lệch. Thở dài nói, ta lần này đi tìm hắn, nhất định làm hắn đem sở hữu chi tiết đều xác nhận hảo, về sau không bao giờ cùng hắn liên hệ. Ân, Đinh Dĩ Nam nói, tốt nhất có thể như vậy. Lời tuy nói như vậy, nhưng Quách Nghĩa cũng biết Đinh Dĩ Nam là đang an ủi hắn. Hiện giai đoạn vô pháp đem hậu kỳ mềm trang bộ phận cũng xác nhận, này đại biểu cho về sau hắn vẫn là đến cùng Lâm Quả liên hệ. Cái này cuối tuần, Quách Nghĩa cuộc đời lần đầu đi tới điện ảnh căn cứ loại địa phương này. Lâm Quả còn tính có lương tâm, đáp ứng ở trạng vạng rút ra nửa giờ thời gian cùng hắn gặp mặt. Chỉ là Quách Nghĩa ở đoàn phim chờ tới rồi buổi tối 8 giờ. Lâm Quả vẫn cứ không có nghỉ ngơi, vẫn luôn ở lặp lại quay chụp từ một đống tiểu lâu mái nhà nhảy đến một khác đống tiểu lâu màn ảnh. Rảnh rỗi không có việc gì, Quách Nghĩa cùng Tráng Công trò chuyện. Nghe nói bộ điện ảnh này chung đánh diễn khá nhiều, Lâm Quả làm nam chính. Ở bắt đầu quay phía trước còn tiến hành rồi dài đến 3 tháng ma quỷ thức huấn luyện. Ở Quách Nghĩa nhận chi giữa, giống Lâm Quả như vậy ra bạch mạo mỹ nam nhân đều không ngoại lệ, đều là ẻo là. Nhưng chân chính nhìn thấy Lâm Quả lúc sau, hắn mới phát hiện vị này đại minh tinh cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy nhu nhược. Thon dài thân hình ngược lại ẩn chứa thật lớn bạo phát lực. Theo đạo diễn kêu tiếp theo thanh quá, ở lâu vũ gian lăn lê bò lết, Lâm Quả rốt cuộc kết thúc cái này màn ảnh quay chụp. Ở trợ lý cùng đi hạ chiều bảo mẫu xe phương hướng đi đến, Quách Nghĩa tìm đúng thời cơ, thấu tiến lên đối Lâm Quả nói một tiếng, người hảo. Lâm Quả không có dừng lại bước chân, chỉ là tùy ý mà liếc Quách Nghĩa liếc mắt một cái. Bất quá giây tiếp theo, hắn hẳn là hồi tưởng khởi Quách Nghĩa là ai, hơi thả chậm bước chân, hỏi, người chính là cái kia trợ lý thiết kế sư? Quách Nghĩa gật gật đầu nói, đúng vậy, tới ta trên xe đi. Trợ lý cầm tam phân cơm hộp lại đây. trả lại cho Quách Nghĩa một phần. Quách Nghĩa nói quá tạ, tạm thời đem cơm hộp phóng tới một bên. Từ trên lưng gỡ xuống hai vai ba lô, hắn vốn định nắm chặt thời gian cùng Lâm Quả xác nhận các hạng chi tiết, nhưng bên kia Lâm Quả hoàn toàn không có muốn phản ứng hắn ý tứ. Chỉ là cởi ra chân phải Martin ủng. Đối trợ lý nói, giúp ta nhìn xem ta mắt cá chân, thẳng đến lúc này. Quách Nghĩa mới phát hiện Lâm Quả mắt cá chân đã sưng đến lão cao. Hắn nghĩ đến vừa rồi ở lâu vũ gian bay vọt thân ảnh. Có trong nháy mắt hoài nghi Lâm Quả có phải hay không dùng thế thân. Nhưng hắn biết, Lâm Quả không có ta tổ tông. Người liền không thể sớm một chút lên tiếng sao. Trợ lý nâng lên Lâm Quả mắt cá chân xem xét. Trên mặt lộ ra đau đầu biểu tình, cái kia phá màn ảnh sớm một chút chụp xong bớt việc. Lâm Quả, nói, trợ lý đi bên ngoài tìm hòm thuốc. Bảo mẫu trong xe tức khắc chỉ còn lại có Lâm Quả cùng Quách Nghĩa hai người, Quách Nghĩa đang do dự. Muốn hay không ở người khác bị thương thời điểm nói công tác sự. Không nghĩ tới Lâm Quả chủ động chiều hắn vươn tay. Nói, có này đó yêu cầu xác nhận. Đưa cho ta nhìn xem, Quách Nghĩa một bên từ ba lô lấy ra sắc tạp. Một bên tượng trưng tính hỏi một câu. Người mắt cá chân có khỏe không? Kỳ thật Quách Nghĩa ngày thường không quá sẽ tiến hành loại này vô ý nghĩa giao lưu. Lâm Quả mắt cá chân không tới phiên hắn tới quan tâm. Lấy thân phận của hắn cùng lập trường hỏi cái này loại lời nói. Hoàn toàn có thể nói là xen vào việc người khác, nhưng hắn sở dĩ sẽ hỏi. Là bởi vì hắn trong lòng nhiều ít vẫn là có điểm băn khoăn, hắn tiềm thức chung cảm thấy Đại Minh Tinh đều rất khó hầu hạ. Cho nên vào trước là chủ mà cho rằng Lâm Quả là cố ý khó xử hắn. Nhưng chờ hắn chân chính đi vào phim trường lúc sau, mới phát hiện Lâm Quả công tác cũng thực không dễ dàng. Là thật sự trừ không ra thời gian tới quản phòng ở sự đương nhiên. Vãn đông sự khác nói, việc nào ra việc đó. Có lẽ Lâm Quả tính cách là có chút không thảo hỉ. Nhưng ít ra ở công tác thượng hắn không phải cái có lệ người, ngươi xem giống có khỏe không? Lâm Quả không chút để ý mà trở về một câu. Tiếp theo lấy quá Quách Nghĩa trong tay sắc tạp. Tùy ý mà phiên phiên. Hỏi, liền này mấy cái nhan sắc. Đúng vậy, ở bên trong này tuyển liền hảo. Quách Nghĩa nói, cái này sắc điệu tương đối phù hợp phòng ở chỉnh thể phong cách. Vậy cái này thiển đi, kế tiếp. Không ra 5 phút thời gian. Lâm Quả liền đem nên xác nhận chi tiết đều xác nhận một lần. Quá trình quả thực cực kỳ mà thuận lợi, Quách Nghĩa gặp được quá rất nhiều có lựa chọn khó khăn. Chứng người, hắn nguyên tưởng rằng Lâm Quả cũng sẽ như vậy cọ sát nửa ngày. Nhưng không nghĩ tới Lâm Quả so với hắn trong tưởng tượng tiêu sái đến nhiều, cái này Quách Nghĩa. Càng băn khoăn, bởi vì thẳng đến vừa rồi gặp mặt phía trước, hắn còn tưởng rằng nhân ra là cái ẻo là trợ lý thực mau xách theo một cái hòm thuốc trở về. Trong tay còn cầm một cái nhiệt khăn lông. Hắn một bên oán giận Lâm Quả không cẩn thận. Một bên nâng lên Lâm Quả mắt cá chân. Liền như vậy đem nhiệt khăn lông đắp đi lên. Ngày mai diễn còn phải xuống nước. Ngươi xem ngươi này chân nên làm cái gì bây giờ. Đau đớn làm Lâm Quả bỗng chốc nhíu mày. Một bên Quách Nghĩa càng xem càng không thích hợp. Vội vàng đánh gãy lải nhải trợ lý nói. Cái kia. Hắn này mắt cá chân hiện tại không thể chườm nóng, vặn thương còn không phải là chườm nóng sao? Trợ lý nhìn về phía Quách Nghĩa hỏi, mới vừa vặn thương liền chườm nóng. Ngược lại sẽ tăng thêm. Quách Nghĩa nhìn một bên xe tái tủ lạnh. Hỏi, nơi đó mặt có đông lạnh tốt bình trang thủy linh tinh đồ vật sao? Trợ lý vừa mới bắt đầu còn chưa tin, nhưng đi trên mạng tra xét một vòng. Kết quả thật đúng là như Quách Nghĩa nói như vậy. Vặn thương 24 giờ trong vòng không thể chườm nóng, Quách Nghĩa thấy trợ lý hoàn toàn làm không rõ. Đơn giản đem Lâm Quả gót chân phóng tới chính mình trên đùi. Từ tủ lạnh lấy ra một lọ nước đá tới thế hắn chườm lạnh, theo lý mà nói. Quách Nghĩa không cần thiết làm được tình trạng này. Nhưng từ đối Lâm Quả hơi có đổi mới lúc sau. Hắn cũng không ngại giúp người làm niềm vui một phen, hiện tại hảo chút sao? Quách Nghĩa một tay nâng Lâm Quả cẳng chân hỏi. Trên tay cẳng chân trắng nõn thon dài. Không có một chút thịt thừa. sữa bò da chất cùng Quách Nghĩa tiểu mạch sắc MU bàn tay hình thành tiên minh đối lập. Ân Lâm quả lười biếng mà lên tiếng, từ biểu tình tới xem hẳn là đau đớn thư hoãn không ít, ngươi vừa rồi không nên cậy mạnh. Quách Nghĩa thuận miệng nói, nếu là bị thương gân cốt mới là mất nhiều hơn được, lòng ta hiểu rõ. Lâm quả nói, ngươi nếu là trong lòng hiểu rõ, hiện tại chân liền không phải là cái dạng này. Quách Nghĩa nói, ta xem ngươi ngày mai tốt nhất nghỉ ngơi. Nếu không, ta nói, Lâm quả đánh gãy Quách Nghĩa, ngươi hiện tại là ở giáo dục ta. Quách Nghĩa tự giác câm miệng, chuyên tâm đắp trong tay mắt cá chân, ngươi năm nay bao lớn? Lâm quả hỏi, 22. Quách Nghĩa nói, như vậy tuổi trẻ, Lâm quả nói tới đây. Hướng về phía trước cong lên đầu gối đột nhiên lỏng lực. Đem toàn bộ chân trọng lượng đều đè ở Quách Nghĩa trên tay cùng trên đùi, đầu gối thả lỏng khiến cho. Lâm quả lui người đến thẳng tắp. Gót chân tùy theo hướng Quách Nghĩa háng đi tới một đoạn, Quách Nghĩa không có nghĩ nhiều. Nắm Lâm quả bàn chân. Tiếp tục cho hắn chườm lạnh, ngươi cảm thấy Vãn Đông đẹp sao? Lâm quả lại hỏi, Quách Nghĩa rối rắm một giây. Nói, còn hành đi, ngươi cảm thấy khó coi. Lâm quả lập tức xem thấu Quách Nghĩa ý tưởng. Lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày. Giật giật ngón chân, phát ra một tiếng tê, đau không? Quách Nghĩa nâng lên đôi mắt, nhìn Lâm quả hỏi, còn hảo. Lâm quả lại lần nữa thả lỏng lại. Gót chân lại hướng Quách Nghĩa bắp đùi chỗ duỗi duỗi. Một bộ đương nhiên ngữ khí nói. Ta cẳng chân có điểm toan. Ngươi giúp ta xoa xoa, Quách Nghĩa nào đó bộ vị bị cọ một chút. Hắn hơi chút ngẩn người. Nghĩ thầm này giáp phương như thế nào cùng đại gia dường như. DFY. Hết chương.